Đỉnh cấp thần hào, chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 113. Lưu Ba vẫn nhớ rõ mọi chuyện ngày hôm qua, nhưng bây giờ Lâm Vân lại nhờ anh giúp cô gái này, chẳng trách Lưu Ba không nghĩ tới. Tôi chỉ nghĩ cô ấy thật đáng thương và cần tôi giúp đỡ, Lâm Vân xấu hổ nói. He he, chủ tịch không cần giải thích đâu. Tôi cũng là người từng trải rồi, cho nên tôi nhất định không nhận định sai. Lưu Ba cười nói, khi Lưu Ba nói lời này, Lâm Vân không khỏi tự hỏi bản thân, có phải anh rất thích Như Tuyết không? Lâm Vân chỉ biết một điều, đó là anh muốn Như Tuyết sống tốt và không để cô ấy phải đau khổ nữa. Lưu Ba nói tiếp, chủ tịch tại sao ngài lại che giấu danh tính của mình với cô ấy? Khoản phí tài trợ hôm qua rõ ràng là ngài đã giúp cô ấy, nhưng ngài không cho cô ấy biết. Lần này ngài lại bảo tôi đi làm. Cứ thế này, cô ấy thậm chí còn không biết là ngài giúp cô ấy, và cô ấy không biết ngài tốt với cô ấy như thế nào. Theo suy nghĩ của Lưu Ba, nên nói rõ về thân phận của mình, sau đó giúp Như Tuyết mới đúng, để Như Tuyết có thể biết rằng Lâm Vân tốt với cô ấy như thế nào. Được rồi, đừng lo lắng, cứ làm theo lệnh của tôi. Lâm Vân nhìn Lưu Ba. Được, chủ tịch Lâm, ngài yên tâm, chắc chắn tôi sẽ làm thỏa đáng. Lưu Ba gật đầu, đúng rồi, Lưu Ba, vừa rồi anh ở dưới lầu, anh nói có chuyện quan trọng cần phải báo cáo gấp với tôi. Có chuyện gì vậy? Lâm Vân hỏi, Lưu Ba nghe xong lời này, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Chủ tịch Lâm, công trường thi công Hoa Mai, đã xảy ra chuyện, Lưu Ba nghiêm nghị, lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn Tỉnh Xuyên là bất động sản. Đã xảy ra chuyện sao? Lâm Vân sửng sốt, sau đó lập tức hỏi, nói đi, chuyện gì xảy ra? Trong mắt Lâm Vân, vẻ mặt của Lưu Ba vô cùng ngưng trọng, nếu thật sự xảy ra chuyện nhất định sẽ không phải chuyện tầm thường. Giàn giáo ở công trường bị người ta động tay động chân khiến hơn chục công nhân bị ngã thiệt mạng, Lưu Ba vẻ mặt ngưng trọng. Cái gì, hơn một chục công nhân ngã chết, đồng tử Lâm Vân có rụt lại, hơn chục mạng người, đây chắc chắn là một tai nạn không nhỏ. Hơn nữa, đằng sau vụ tai nạn còn có hơn chục sinh mạng. Lưu Ba, vừa rồi anh nói giàn giáo bị động tay động chân, sao lại xảy ra chuyện này? Ai động tay động chân cơ chứ? Lâm Vân vội vàng hỏi. Chủ tịch tôi chỉ đi đến công trường xây dựng để điều tra. Các giàn giáo đã bị làm giả. Nếu tôi không nhầm, có lẽ là do tập đoàn Hùng Dũng giở trò. Lưu Ba cho biết, tập đoàn Hùng Dũng, Cách Trương,